Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 067 Tao Ngộ Luyện Độc Sư. Bị Tô Văn mang theo bay đến bên này nhi, Lãnh Minh Cẩm hai chân mới vừa rơi xuống trên mặt đất. Liền giác một trận trời đất quay cuồng, A Văn, ta trúng độc, ngươi đi mau, nói cho Lão Cửu cùng Lão Thập Nhất. Báo thù cho ta, nghe ngôn. Tô Văn bất giác bĩu môi. Sợ cái gì, liền này ba cái binh tôm tướng cua. Ta còn đối phó, nhìn đưa tới chính mình trước mặt một viên thuốc viên. Lãnh Minh Cẩm hơi hơi sửng sốt. Đây là tị độc hoàn, tuy rằng giải không được trên người của ngươi độc, nhưng là có thể ức chế độc tính lan tràn. Chính là nếu ta ăn cái này, toàn thân linh mạch đều sẽ bị phong ấn. Kia, ta liền vô pháp đối phó Lão Ngũ bọn họ. Lãnh Minh Cẩm đương nhiên biết Tô Văn là vì chính mình hào. Nhưng là, một khi ăn này dược lực liền sẽ khống chế được toàn thân chúng độc linh mạch. Như vậy, chính mình liền vô pháp lại sử dụng vô chi lực, uống thuốc chữa thương đi. Bọn họ ba cái giao cho ta. Đem thuốc viên đưa cho Lãnh Minh Cẩm, Tô Văn quay lại thân nghênh hướng về phía đuổi theo mà đến ba người. Tô Văn, ta biết ngươi rất vô tội, chính là không có biện pháp, ai làm ngươi là cái kia phế vật lão bà đâu. Giết ngươi, cũng coi như là ta làm chuyện tốt, làm ngươi cùng cái kia phế vật ở âm phủ là một đôi nhi quỷ phu thê. Nghe vậy, Tô Văn cười lạnh ra tiếng. Theo ta được biết, thập nhị công chúa là cùng Dạ Dạ một tổ. Thập nhị công chúa là một tinh vu linh, mà nhà ta Dạ Dạ là tám tinh vu linh. Ai chết, thật đúng là khó mà nói a. Hừ, đừng nghĩ như vậy Mỹ, liền tính thập nhị muội giết không được cái kia phế vật, luyện độc sư cũng giống nhau giết được cái kia phế vật. Nghe được lời này, Tô Văn ra vẻ giật mình mở to hai mắt nhìn. Luyện độc sư, nguyên lai bên cạnh ngươi nhi hai cái là luyện độc sư sao? Hừ, hiện tại mới biết được. Chậm, nói tới đây, Ngũ Hoàng tử Lãnh Minh Huy đắc ý liếc Tô Văn liếc mắt một cái, hì hì. Không phải hiện tại biết đến, là 20 ngày phía trước biết đến. Mỉm cười, Tô Văn đúng sự thật đáp lại, thiết. Ngươi nếu là sớm biết rằng vì cái gì không chạy a? Ngươi cái này phế xài không thể tưởng được chết, đã đến nơi ngươi còn ở nơi này nói mạnh miệng, nghe. Tô Văn nói 20 ngày trước sẽ biết, Lãnh Minh Cẩm cũng là hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ, Tô Văn nói chính là thật sự, ngươi lại không uống thuốc? Độc phát thân vong, ta nhưng cứu không được ngươi. Nghiêng đầu, Tô Văn nhìn hướng về phía bên cạnh Lãnh Minh Cẩm, nghe vậy. Lãnh Minh Cẩm đã bất chấp rất nhiều, vội vàng cúi đầu, ăn trong tay thuốc viên, khom người ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu đả tọa điều tức, ăn thuốc viên ít nhất còn không đến mức lập tức liền chết. Mà không ăn, chỉ có thể hiện tại độc phát thân vong, cho nên Lãnh Minh Cẩm cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Dù sao hôm nay Hoành cũng là chết, Dựng cũng là chết, liền xem Tô Văn có phải hay không thật sự có bản lĩnh đối phó này ba người. Ngũ Hoàng tử, người này có chút không quá thích hợp nhi a. Nhìn chằm chằm đứng ở đối diện Tô Văn, Chu Tùng lập tức đã nhận ra không thích hợp nhi. Hắn luyện chế rắn độc chi độc bá đạo vô cùng, theo lý thuyết cấp bậc càng thấp người càng vô pháp ngăn cản độc dược ăn mòn. Nhưng mà, hiện tại cửu tinh vu linh cấp bậc Lãnh Minh Cẩm đã là tới rồi muốn độc phát thân vong thời điểm. Chính là, cái này tên là Tô Văn người thường lại như cũ hào hào đứng ở nơi đó. Này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, nghe được Chu Tùng như vậy nói. Ngũ Hoàng tử Lãnh Minh Huy lập tức cũng ý thức được không thích hợp, Tô Văn. Ngươi như thế nào không có trúng độc? Nghe vậy, Tô Văn như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Cười ha ha lên, ngươi người này thật đúng là bổn a. ta không phải cùng ngươi đã nói ta 20 ngày trước liền biết Chu Tùng là luyện độc sư sao? Nếu ta sớm biết rằng chính mình bên cạnh có luyện độc sư, kia ta có trúng độc, ta chẳng phải là xuẩn đã chết? Không, không có khả năng, ngươi sao có thể biết? Oán độc trừng mắt hắn. Chu Tùng tự giác chính mình đã rất điệu thấp. Mỗi một lần mặc kệ là cùng yêu thực vẫn là cùng yêu thú giao chiến, hắn đều không có sử dụng độc sủng vật a. Sao có thể? Như thế nào sẽ bị phát hiện? Không có gì không có khả năng. Từ ngươi tiểu thanh xà ở đệ nhất trọng sơn bí cảnh xuất hiện, từ ngươi dùng tay đánh nó đầu khi, ta sẽ biết. Nghe vậy, Chu Tùng ánh mắt chuyển hàn. Ngươi cũng là luyện độc sư. Nếu đối phương không phải luyện độc sư, không có khả năng quen thuộc luyện độc sư thuần hóa độc sủng thủ pháp. Cho nên, Chu Tùng cảm thấy đối phương cũng tất nhiên là luyện độc sư. Không phải, bất quá, ta chuyên sát luyện độc sư. Đối với Chu Tùng suy đoán, Tô Văn khịt mũi coi thường, luyện độc sư, hắn sao có thể là luyện độc sư đâu? Thật là không ánh mắt, phôi, thật lớn khẩu khí. Chu Hiền đệ, chúng ta cùng nhau thượng, làm thịt này cuồng vọng tiểu tử, dâng cho ngũ hoàng tử. Khó chịu thoá một tiếng, Trương Cần nhìn hướng về phía đều là luyện độc sư Chu Tùng, hào. Theo tiếng, hai người thả người bay về phía Tô Văn, nhìn kêu đánh kêu giết vọt tới chính mình trước mặt hai người. Tô Văn liền trốn tránh đều không có. Chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương, đi tới Tiêu Văn trước mặt, Chu Tùng chợt thấy một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, cả người liền trực tiếp đã ngủ, nghiêng đầu, nhìn ầm một tiếng ngã trên mặt đất Chu Tùng, Trương Cần đáy mắt lập tức dâng lên thật lớn sợ hãi, ly hồn thảo. Nghe vậy, Tô Văn thành thật gật đầu, đối ly hồn thảo. Vô sắc vô vị có thể làm người trực tiếp ngủ đến Diêm Vương Điện ly hồn thảo. Ngươi, dùng tay điểm chỉ vào Tô Văn. Trương Cần mới nói hai chữ, liền cũng trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Tô Văn liếc thấy hai cái thủ hạ đều hôn mê qua đi. Lãnh Minh Huy giơ tay, một cái hỏa hệ công kích liền hướng tới đối diện Tô Văn tiếp đón lại đây. Lòng bàn tay vừa lật, một con kim sắc thùng rượu xuất hiện ở Tô Văn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó bay đến Tô Văn trước mặt, chặn lại Lãnh Minh Huy công kích. Kim Tửu Tôn, Phụ Hoàng Kim Tửu Tôn. Không, không có khả năng, không có khả năng. Kia Kim Tửu Tôn chính là Phụ Hoàng Chí Bảo, là ngũ cấp đứng đầu pháp khí. Loại đồ vật này như thế nào sẽ dừng ở một cái tu luyện phế xài trong tay? Sao có thể? Ha ha ha, nhìn đại kinh thất sắc Lãnh Minh Huy, Tô Văn cười lạnh ra tiếng, vung lên ống tay áo, chỉ thấy huyền phù ở giữa không trung kim sắc thùng rượu đột nhiên thay đổi phương hướng. Ngay sau đó một đạo ngọn lửa công kích, công hướng về phía Lãnh Minh Huy, đây là Kim Tửu Tôn lợi hại nhất chỗ. Kim Tửu Tôn làm ngũ cấp pháp khí, hắn chẳng những có thể ngăn cản vu sư cấp bậc cùng vu sư cấp bậc dưới công kích, hơn nữa nó còn có hấp thu phản công năng lực. Nói cách khác, nó sẽ đem hắn sở thừa nhận công kích trực tiếp chứa đựng lên, rồi sau đó lại trực tiếp phản kích trở về. A, liếc thấy bị bắn ngược trở về công kích, Lãnh Minh Huy kinh hô một tiếng, vội vàng lắc mình tránh né, hiểm hiểm tránh thoát Kim Tửu Tôn công kích. Lãnh Minh Huy đốn giác từng đợt choáng váng. Tô Văn, ngươi, phẫn hận mà trừng mắt Tô Văn. Lãnh Minh Huy đáy mắt tràn đầy không cam lòng, ngu xuẩn. Nếu ta là ngươi a, mới sẽ không cùng chính mình muốn giết người nói nhảm nhiều như vậy đâu. Kỳ thật, nếu bọn họ sáng sớm liền xuống tay nói, nói không chừng có thể ở độc phát phía trước liền giết chết Tô Văn. Bất quá, này ba cái xuẩn đản quá tự cho là đúng, cho nên không duyên cớ sai mất giết người cơ hội tốt. nhìn mặc dù thực không cam nguyện, mặc dù phẫn hận, bạo nộ, lại cũng không thể không ngã xuống trên bờ cát ngũ hoàng tử. Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, như vậy xuẩn còn ra tới giết người. Thật không biết người vị kia thái tử lão ca là nghĩ như thế nào. Ngồi ở một bên, liếc thấy chạy tới Lãnh Minh Huy bên người. Giở trò, chẳng những cầm đi Lãnh Minh Huy nhẫn không gian cùng hai khối năng lượng mảnh nhỏ, còn đem Lãnh Minh Huy vấn tóc bạch ngọc châm, cùng với trên người ngọc mặt trang sức, túi tiền, đai lưng, từ từ đều cấp lấy chạy Tô Văn. Lãnh Minh Cẩm một trận vô ngữ, bất quá, làm hắn vô ngữ tựa hồ còn ở phía sau Biên Nhi đâu. Nhìn cư nhiên đĩnh đạc lột sạch Lãnh Minh Huy quần áo Tô Văn, Lãnh Minh Cẩm khóe miệng một trận run rẩy, này cửu đệ muội thật là sinh mệnh a. Đem Lãnh Minh Huy bái trơn bóng, một mảnh quần áo đều không dư thừa lúc sau, Tô Văn lại bào chế đúng cách tịch thu Chu Tùng cùng Trương Cần trên người có giá trị đồ vật. Đồng dạng, cũng đem kia hai tên ra hỏa bái trơn bóng, một mảnh quần áo cũng không dư lại, đại hoa, nhị hoa, ăn cơm, nói một tiếng ăn cơm. Tô Văn liền trực tiếp đem chính mình hai chỉ kim tiền báo cấp phóng ra, ao, gào giống một tiếng, hai chỉ kim tiền báo liền hưng phấn nhằm phía trên mặt đất kia ba cái trơn bóng đại nam nhân, mắt. Thấy, Lãnh Minh Huy ba người bị hai chỉ tam cấp kim tiền báo cấp sống ăn. Lãnh Minh cầm đáy mắt cảm xúc nói không nên lời khiếp sợ, nói thật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Tuy rằng, này hai mươi mấy thiên hắn vẫn luôn đều cùng Tô Văn ở bên nhau, cũng cảm giác được vị này cửu đệ muội đều không phải là giống như đồn đãi theo như lời như vậy phế. Sai, nhưng là, một người bình thường giết chết một cái vô sư. Loại sự tình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thần là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng Tô Văn lại là ở trước mắt hắn, không đánh mà thắng liền như vậy công khai giết chết một cái vu sư cấp bậc cùng hai cái vu sĩ cấp bậc tu giả, này làm sao có thể không cho Lãnh Minh Cẩm khiếp sợ đâu. Sau một lát, hai chỉ kim tiền báo đem ba người ăn chỉ còn lại có một đống xương cốt, mà Tô Văn cũng đem ba người quần áo đều thiêu thành tro tàn. Hơn nữa liền kim tiền báo ăn dư lại xương cốt đều bị Tô Văn dùng độc dược nhanh chóng ăn mòn, biến thành đầy đất máu đen, nhìn trên mặt đất kia một tảng lớn máu đen. Lãnh Minh cảm tưởng, liền tính là thái tử đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ vậy một quán huyết chính là hắn ngũ đệ đi. Này Tô Văn quả thực khôn khéo, liền một chút ít dấu vết để lại đều không có lưu lại, a ô. Liếc thấy ăn xong rồi kia ba cái, bước thảnh thơi bước chân, chiều phía chính mình dựa sát hai chỉ kim tiền báo, Lãnh Minh Cẩm đốn giác sống lưng lạnh cả người. Hắn lúc này chính là dùng không ra vu chi lực, đừng nói là tam cấp yêu thú, chỉ sợ một bậc yêu thú, hắn đều đấu không lại a. Đại hoa, nhị hoa, cái kia không thể ăn. Cái kia là nhà ta dạ dạ ca ca. Nghe vậy, Lãnh Minh Cẩm khóe miệng một trận run rẩy. Hãn, vừa mới bọn họ ăn chẳng lẽ không phải Lãnh Minh dạ ngũ ca sao? Nghe được Tô Văn nói, hai chỉ kim tiền báo quay đầu nhìn hướng về phía bên cạnh chủ tử, trở về ngủ đi. Nói chuyện, Tô Văn quơ quơ trên người dưỡng thú túi. Hai chỉ kim tiền báo lập tức về tới dưỡng thú túi đi. Chúng nó là A Văn dưỡng sủng thú. Nhìn Tô Văn, Lãnh Minh Cẩm vẻ mặt hoang mang hỏi, ở vu thuật đại lục, tu giả dưỡng một con hai chỉ yêu thú làm sủng thú cũng không kỳ quái, nhưng là yêu thú thiên tính hung tàn, giống nhau chỉ có so với bọn hắn thực lực cấp bậc càng cường đại tu giả mới có thể đủ thuần phục cùng chăn nuôi chúng nó. Liền tỉ như nói kim tiền báo đi, kim tiền báo là tam cấp yêu thú, theo lý thuyết chỉ có tứ cấp vu linh cấp bậc tu giả mới có thể đủ thuần phục cùng chăn nuôi cái này cấp bậc yêu thú. Chính là Tô Văn một người bình thường cư nhiên dưỡng hai chỉ tam cấp yêu thú. Này có thể hay không có chút quá kỳ quái a? Ân khẽ gật đầu, Tô Văn Đảo cũng hào phóng thừa nhận, liếc thấy đối phương gật đầu. Lãnh Minh cẩm mím môi, lại cũng không có nói cái gì nữa, dùng một ít dược vật thao tác. Kỳ thật, Tô Văn sở dĩ có thể thuần phục này hai chỉ kim tiền báo, dùng chính là trong não cấy vào chip biện pháp, nhưng là chuyện này hắn tự nhiên là không có khả năng nói cho Lãnh Minh Cẩm, nga. Thì ra là thế, nghe được Tô Văn nói như vậy, Lãnh Minh Cẩm hiểu rõ gật gật đầu, dược vật. Không thể tưởng được vị này cửu đệ muội cư nhiên đối linh thảo như vậy có nghiên cứu. Chẳng lẽ hắn là luyện dược sư? A Văn, phía trước ngươi có phải hay không cũng dùng qua cái kia ly hồn thảo? Liên tưởng đến chính mình vô duyên vô cớ ngủ kia một lần, Lãnh Minh Cẩm nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Nghe vậy, Tô Văn cười nhạt, cũng không có đáp lại. Chẳng lẽ Tô Hằng cùng Tôn Hà bọn họ, nếu ly hồn thảo là Tô Văn dùng để giết người tất sát kỹ, như vậy ở ngủ kia vừa cảm giác lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh, Tô Hằng cùng Tôn Hà chẳng lẽ cũng là bị Tô Văn giết chết? Tam ca, ngươi là cái người thông minh, người thông minh nên biết thế nào mới có thể làm chính mình sống được càng lâu một ít. Ngươi nói phải không? Cười liếc bên cạnh nam nhân, tuy rằng là uy hiếp nói, nhưng là Tô Văn lại nói đến thập phần khách khí. Nghe vậy, Lãnh Minh Cẩm đồng tử bỗng nhiên rụt rụt, không sai, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Đạo lý này, hắn tự nhiên là minh bạch. Tam ca, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là làm hai chỉ kim tiền báo bữa tối, chờ bị ăn luôn, hoặc là cùng ta ký kết huyết khế, bảo thủ ngươi biết nói hết thảy bí mật. Nghe vậy, Lãnh Minh Cẩm khẽ gật đầu. Ta nguyện ý cùng A Văn ký kết huyết khế. Huyết khế là sở hữu khế ước bên trong nhất bá đạo một loại. Một khi vi phạm khế ước, rốt cuộc sẽ hôi phi yên diệt, thi cốt vô tồn. Nhưng so với chết, Lãnh Minh Cẩm tự nhiên sẽ lựa chọn huyết khế. Hào gật đầu, Tô Văn lấy ra một phần khế ước, giao cho Lãnh Minh Cẩm. Tiếp nhận khế ước, Lãnh Minh Cẩm nhìn một chút. Khế ước thượng tổng cộng có 13 điều, trừ bỏ bảo thủ giết chết ngũ hoàng tử ba người bí mật ở ngoài, còn có bảo thủ Tô Hằng cùng Tôn Hà bí mật, bảo thủ ly hồn thảo bí mật, bảo thủ kim tử tôn bí mật từ từ. Tóm lại một câu, ký thứ này, Tô Văn sở hữu sự tình, Lãnh Minh Cẩm một kiện đều không thể cùng người ngoài lộ ra. Trầm ngâm một tiếng, Lãnh Minh Cẩm tuy rằng biết cái này khế ước có chút hùng hổ dọa người, nhưng là người ở dưới mái hiên, hắn cũng không thể không cúi đầu a. Liếc thấy đối phương ký kết khế ước, Tô Văn vừa lòng đem khế ước thu lên. Hết chương.